Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2591, Kiến Mộc Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Thư viện phần đông đệ tử chứng kiến Mặc Khuynh tiên tử đem Tô Tử Mặc kêu lên đi. Thần sắc khác nhau, thư viện đệ tử đã sớm nhìn ra được. Mặc Khuynh đối đãi Tô Tử Mặc, Minh Hiền cùng đối đãi thư viện mặt khác đồng môn không giống vậy. Nhưng nếu nói Mặc Khuynh tiên tử cùng Tô Tử Mặc giữa có nào đó càng thân mật quan hệ, tựa hồ cũng không quá giống. Nhìn qua, Mặc Khuynh tiên tử chẳng qua là đối với Tô Tử Mặc càng thêm chiếu cố một thân. Ít nhất giữa hai người, chưa bao giờ biểu lộ qua cái gì thân mật cử động. Đương nhiên, có thể làm cho họa tiên Mặc Khuynh như thế đặc thù đối đãi, cũng đủ để làm cho người hâm mộ. Tuyệt đại đa số thư viện đệ tử chân truyền đều có tự mình biết rõ. Tuy rằng ngưỡng mộ Mặc Khuynh hồi lâu, nhưng cũng không từng có cái gì không muốn an phận. Mà Nguyệt Hoa kiếm tiên tức thì bất đồng. Sở hữu thư viện đệ tử đều rõ ràng, Nguyệt Hoa kiếm tiên đau khổ truy cầu Mặc Khuynh tiên tử nhiều năm. Mặc Khuynh tiên tử đối với Nguyệt Hoa kiếm tiên thái độ thủy chung là không xa không gần, không mặn không nhạt. Từ khi thần tiêu tiên hội về sau, Mặc Khuynh tiên tử nhìn thấy Nguyệt Hoa kiếm tiên, càng ngay cả mời đến cũng không nói một tiếng. Ai nấy đều thấy được, giữa hai người đã lại không khả năng. Hôm nay, bất quá là duy trì một cái thư viện đồng môn quan hệ mà thôi. Nguyệt Hoa kiếm tiên dường như không nhìn thấy Mặc Khuynh cùng Tô Tử Mặc đi đến một chỗ. Ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Thần sắc lạnh lùng, một lời không nói. Sư tỷ, tu vi của ngươi. Tô Tử Mặc đi vào Mặc Khuynh trước người. Thần thức quét qua, mơ hồ cảm giác được. Mặc Khuynh sư tỷ tựa hồ cùng thần tiêu đại hội trên có chút ít bất đồng. Tu vi của hắn cảnh giới đã đạt tới cửu giai thiên tiên. Coi như là không sử dụng lục nha thần lực, thần thức cường độ cũng đã va chạm vào chân nhất cảnh cánh cửa. Tự nhiên có thể cảm nhận được Mặc Khuynh trên người biến hóa rất nhỏ. Ừ, Mặc Khuynh gật gật đầu. Nói, tu vi của ta có chỗ tinh tiến. Đã tu luyện tới chân nhất cảnh động hư kỳ. Dừng lại một chút, Mặc Khuynh lại nói. Người đưa cho ta cái kia hai khỏa trái huyền xương mai. Nổi lên tác dụng không nhỏ. Cảm ơn, không có việc gì. Tiện tay mà thôi, Tô Tử Mặc cười cười. Chân nhất cảnh, chia làm quy nhất, thiên nhân, không minh, động hư. Mặc Khuynh có thể tu luyện tới động hư kỳ. Ngoại trừ Tô Tử Mặc đưa cho nàng hai khỏa trái huyền xương mai. Cũng bởi vì nàng tìm hiểu thần quỷ tiên ma đồ lại có đột phá. Lúc trước, nàng đầu lĩnh ngộ thần quỷ tiên ma đồ trong thần tượng. Mà hôm nay, nàng lại lần nữa lĩnh ngộ một bức, chính là trong đó ma tượng. Mặc Khuynh lựa chọn vượt qua quỷ tượng, tiên tượng, đi trước lĩnh ngộ ma tượng. Tự nhiên có nguyên nhân của nàng. Chỉ bất quá, trước mắt cửu tiêu đại hội sắp cử hành, nàng cũng không có thời gian cùng cơ hội đi xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm, thư viện mấy trăm vị chân tiên đã tụ tập tại sơn môn trước. Trừ đi một tí tránh sử tại tu hành tình trạng nguy cấp, vô pháp ly khai một thân chân tiên, đại đa số đệ tử chân truyền đều chuẩn bị tiến về trước cửu tiêu đại hội. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có tư cách đấu võ chân tiên bảng. Nhưng chân tiên trên bảng cực hạn cường giả chém giết quyết đấu, đối với mọi người mà nói là một trận không để cho bỏ qua thao thiết thịnh yến. Thông qua cực hạn chân tiên ở giữa tranh đấu, xác minh chính mình sở học, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Xuất phát, thư viện đại trưởng lão phất phất tay. Thông qua thư viện truyền tống trận, trước một bước đến thần tiêu cung, cùng với khác tông môn thế lực tụ tập cùng một chỗ. Cửu tiêu đại hội là lấy riêng phần mình tiên vực vì đại biểu. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ ba đại tiên quốc, tứ đại tiên tông, còn có một chút tiên đạo thế gia, địa cấp tông môn tông chủ, trưởng lão cấp bậc cường giả, Một thân tán tu chân tiên, nhao nhao tụ tập tại Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung bản thân, cũng có trên thiên vị chân tiên đi theo. Lần này tụ tập tại Thần Tiêu Cung chân tiên số lượng gần 1 vạn, thanh thế to lớn, khổng lồ như vậy đội ngũ, cũng xác thực chỉ có tiên vương tài năng chấn trụ. Ngoại trừ Thanh Dương Tiên Vương cùng thư viện đại trưởng lão bên ngoài, còn lại thiên cấp tông môn cũng chỉ là phổ thông tiên vương ra mặt, tăng thêm Thần Tiêu Cung phái 4 vị phổ thông tiên vương. Thần Tiêu Cung lần này có 2 vị tuyệt thế tiên vương, 10 vị phổ thông tiên vương, thân cận vạn chân tiên cường giả. Hơn nữa trên thiên bảng thiên tiên, còn có một chút chân tiên, tiên vương lén lút mang đệ tử. Thần Tiêu Cung đội ngũ đã vượt qua 1 vạn số lượng. Thanh Dương Tiên Vương thấy thế lực khắp nơi đã tụ tập hoàn tất, mới dẫn đầu người bước lên truyền tống trận. Theo Thần Tiêu Cung biến mất không thấy gì nữa. Kiến Mộc Sơn Mạch, Kiến Mộc, ở vào thiên giới sau cùng trung tâm vị trí, thuộc về thiên giới thần thụ, kết nối lấy Cửu Tiêu Tiên Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Ma Vực. Chính là bởi vì có Kiến Mộc tồn tại, có thể hấp thu tụ tập mênh mông tinh không thiên địa nguyên khí, mới khiến cho thiên giới trở nên thích hợp các loại sinh linh tu hành phát triển. Như là Tô Tử Mặc lúc ban đầu phủ xuống Long Nguyên Tinh, ở vào thiên giới phía ngoài tinh không, không có gì tiên thụ linh vật, cho nên thiên địa nguyên khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Kiến Mộc Sơn Mạch chính là Cửu Tiêu Tiên Vực bên này, khoảng cách Kiến Mộc gần nhất một cái sơn mạch, thành hình nửa vòng tròn hình dáng, coi như muốn đem Kiến Mộc bao vây lại. Cách mỗi 10 vạn năm một lần Cửu Tiêu Đại Hội, ở nơi này đầu Kiến Mộc Sơn Mạch dơ lên đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Kiến Mộc Sơn Mạch đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Đến từ Cửu Tiêu Tiên Vực các nơi tu sĩ, tất cả đều tụ tập ở này. Sơn mạch bên trong, nguyên bản sinh tồn lấy đủ loại sinh linh dị thú, tại trong khoảng thời gian này, cũng đã sớm tránh né che giấu, không dám hiện thân. Kiến Mộc Sơn Mạch chi đỉnh, một tòa trên truyền tống trận, nương theo lấy một hồi chướng mắt chói mắt hào quang, phần đông tu sĩ đột nhiên hàng lâm, khoảng chừng hơn vạn chi nhiều người. Người cầm đầu, khí tức khủng bố, tản ra làm lòng người kinh hãi khổng lồ uy áp. Thanh Dương Tiên Vương mang theo Thần Tiêu Cung người đến Kiến Mộc Sơn Mạch, đứng ở Kiến Mộc trên đỉnh núi. Tô Tử Mặc theo bản năng hướng lấy Kiến Mộc phương hướng nhìn lại. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, hắn còn là cảm giác được tâm thần đại chấn. Chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời, một cây thông thiên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng kiện thân cây, xuyên thấu mây mù, dường như đã lan tràn đi ra bên ngoài vô ngân tinh không bên trong. Cái này gốc cổ thụ, phảng phất là một cột viễn cổ đồ đằng, xỏ xuyên qua thiên địa, cực lớn cành lá, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Cái này gốc cổ thụ tiếp thiên liền địa, đứng sừng sững ở sâu dưới lòng đất, vô số rễ cây kết nối thiên giới. Thân cây đặt mình trong mây mù trời xanh bên trên, bao quát chúng sinh, bất luận cái gì sinh linh, tại đây gốc thông thiên cổ thụ trước mặt, đều cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Một màn này quá rung động, đừng nói là Tô Tử Mặc, coi như là chân tiên cường giả, thậm chí như là Thanh Dương Tiên Vương như vậy tuyệt thế tiên vương. Ở thiên giới Kiến Mộc trước mặt, đều sẽ sanh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cái này gốc cổ thụ, chứng kiến quá mức lịch sử, không biết nó trải qua bao nhiêu chiến hòa, bao nhiêu năm tháng cọ dừa, thiên giới chủ nhân, đều thay đổi một lần lại một lần. Chỉ có nó như là viễn cổ đồ đằng giống như, ngật đứng không ngã. Thần Tiêu Cung lần này hơn vạn danh tu sĩ ở bên trong, ít nhất có một nửa đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này gốc Kiến Mộc thần thụ. Quần tu thần sắc khiếp sợ, tại Kiến Mộc thần thụ phát ra uy áp bên dưới, không bị khống chế quỳ xuống, quỳ bái, Đây cũng là thuộc về kiến mộc thần thủ, một cái thần kỳ chỗ. Hầu như làm cho có sinh linh, lần thứ nhất chứng kiến kiến mộc thần thủ, đều quỳ lạy xuống. Chỉ có tu luyện tới đế quân cấp độ, tài năng ngăn cản được kiến mộc thần thủ. Cái loại này đến từ năm tháng trường hà lắng đọng xuống trầm trọng uy áp. Cách chương.